Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, là như vậy không sai. Ban đầu kém chút đem cha cha cho nấu sự tình, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không nói. Nếu thật nói ra mà nói, hồi bộ lạc người phỏng đoán so hắn còn kích động. Không thể, tuyệt đối không thể, hồi bộ lạc mấy người tuổi trẻ không nén được tức giận. Mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch ở nơi khác vót gỗ đầu. Bây giờ lại cùng trên mông bị đâm một đao tựa như chạy tới. Nhìn Thiệu Huyền nói, nhất định là gạt người. Thiệu Huyền sắc mặt thản nhiên, ta không có nói láo. Cổ Lạp tỉ mỉ quan sát một chút Thiệu Huyền biểu tình. Thấy Thiệu Huyền đích xác không có đùa giỡn dáng vẻ. Liền nói, người kia chỉ, đến cùng ăn gì lớn lên. Ăn cái gì? Nó thực đơn rất rộng, rất nhiều đều ăn, bất quá, ăn nhiều nhất vẫn là hung thú. Thiệu Huyền nói, hồi bộ lạc mọi người lần nữa trầm mặc, nếu là chưa thấy qua cha cha, không thấy sơn đao bị đánh cho thành như vậy. Đại khái nghe được Thiệu Huyền trả lời như vậy thời điểm, bọn họ đều nhảy lên chỉ Thiệu Huyền cái mũi ẩm ý. Người đặc biệt khoác lác, nhưng cố tình, sự thật như vậy, không. Khẳng định còn có cái khác nguyên nhân. Cổ Lạp khẳng định lắc đầu bác bỏ rớt điều này. Đồng cỏ bên kia cũng không ít hung thú. Nhưng ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nói loại chuyện này. Kém quá nhiều. Thật không dám giấu giếm. Thiệu Huyền, ngươi nói lớn nhỏ như vậy ưng chứng. Căn bản không thể tính chân chính sơn phong cự ưng. Bọn nó cũng sống không lâu. Bởi vì bọn nó không có thực lực đi núi ưng. Núi ưng. Ngươi nghe nói qua không? Chỉ có đi qua núi ưng, mới thật sự là sơn phong cự ưng. Dĩ nhiên, nghiêm khắc mà nói, sơn đao thực ra cũng không tính. Bất quá, chờ nó cảm thấy chính mình thực lực không sai biệt lắm thời điểm. Tự nhiên sẽ đi qua, giống như nó cha mẹ như vậy. Mà ngươi nói những thứ kia tiểu ưng chứng, bọn nó cha mẹ cũng không có đi qua núi ưng. Cùng sơn đao cha mẹ là bất đồng. Cho nên, người ý tứ là, cha mẹ, cũng không tính chân chính sơn phong cự ưng. Dáng người cũng sẽ không đại, cho nên sinh ra trứng cũng tiểu. Là như vậy không sai. Liên quan tới sơn phong cự ưng sự tình, Cổ Lạp tự nhận là không có người nào so bọn họ hồi bộ lạc người còn phải rõ ràng. Nga, đó có thể là nó đi qua núi ưng đi. Thiệu Huyền nói, động không khí bên trong hơi chậm lại. Từng cái cùng gặp quỷ tựa như, trợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Trước kia nó biến mất qua một đoạn thời gian, trở về lúc liền trở nên lớn. Thiệu Huyền tiếp tục nói, bên trong động tiếp tục trầm mặc. Bọn họ cảm giác đầu tiên chính là không tin. Nhưng mà, lại suy nghĩ một chút, thật giống như, cũng chỉ có cái giải thích này rồi. Ngoài động, đã đem đồ vật đưa đến mạch bọn họ bên kia. Lại trên không trung bay một vòng cha cha, không có thấy Thiệu Huyền, liền đi tới cửa hang, duỗi cổ hướng vào trong nhìn, Cổ Lạp chỉ là kêu canh giữ ở cửa động người đừng để cho người đến gần. Nhưng mà chưa nói đừng để cho ưng dựa gần, cho nên, cha cha dựa gần thời điểm, cửa động người không chỉ có không cản, còn nhường một chút, đáng tiếc cha cha không đi vào, lúc trước cùng sơn đao đánh nhau. Cha cha trên người cũng không ít thương. Nhưng là bây giờ. Đã hảo đến không sai biệt lắm rồi. Vẫn hoạt bát bay loạn. Tinh thần 10 phần. Lại nhìn nhìn sơn đao. Hoàn toàn là cường trống. Cổ Lạp thở dài một tiếng. Ta tin. Cha cha đi qua núi ưng. Cho nên nó mới so đồng thể hình cái khác sơn ưng hiếu thắng rất nhiều. Năng lực khôi phục cũng cao hơn không ít. Cha cha cùng sơn đao xuất phát điểm bất đồng. So sánh mà nói, cha cha xuất phát điểm thấp hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì nó đi qua núi ưng, còn sống, trải qua một lần lột xác, trực tiếp thay đổi hoàn cảnh xấu. Bây giờ ngược lại cao hơn sơn đao bọn nó một bậc. Bởi vì sơn đao bọn nó, chưa đi qua núi ưng, quả thật làm người ta thán phục. Như trước khi nói nghe Thiệu Huyền nhắc tới kia chỉ cự ưng còn có hơi chút hoài nghi. Bây giờ... Hồi bộ lạc mọi người còn lại điểm kia hoài nghi một tia không còn. Núi ưng ở nơi nào? Có người hỏi Thiệu Huyền. Ta nào biết, Thiệu Huyền trả lời, hắn biết, nhưng sẽ không nói. Bất quá, hồi bộ lạc mọi người cũng chưa hoài nghi Thiệu Huyền lời này. Sơn Phong Cự Ưng, chỉ sẽ tự đi. Hồi bộ lạc cùng Sơn Phong Cự Ưng sống chung đến nay. Trừ cực kỳ lâu trước kia mỗ mấy vị tổ tiên mặt khác. Không có một người đi qua. Lưu lại ghi chép cũng không tỉ mỉ. Thiệu Huyền đi ra sơn động thời điểm. Cổ Lạp còn phi thường nhiệt tình nói. Về sau các ngươi đi xa mà nói. Có thể đi hồi bộ lạc nhìn nhìn. Chúng ta hồi bộ lạc Sơn Phong Cự Ưng rất nhiều. Dừng một chút. Cổ Lạp lại tăng thêm một câu. Còn địa sơn bộ lạc. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta không lo lắng. Thiệu Huyền cười nói. Chúng ta có thể giết bọn họ một lần. Cũng có thể giết bọn họ lần thứ hai. Lời này có chút túm. Nhưng xem qua địa sơn đi xa đội ngũ kết quả người. Cũng sẽ không hoài nghi Thiệu Huyền mà nói. Cổ Lạp còn muốn nói điều gì? Nghĩ nghĩ cảm thấy không cần thiết. Lại dừng lại. Thiệu Huyền rời khỏi dưới sơn động đi. Mạch bọn họ đã chiếm cứ lúc trước địa sơn bộ lạc nghỉ ngơi sơn động. Thương thế như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Hắn ở đi lên trước cũng đại khái nhìn qua một lần. Các chiến sĩ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Tạm được. Có mấy cái đại khái tạm thời không thể đi lại. Đến lúc đó nhường bọn họ ở trên xe ngựa ngốc. Mạch nói. Mọi người cũng không có ý định ở này ở lâu. Côn đồ bọn họ còn ở dưới chân núi chờ. Bất quá bởi vì viêm giác bộ lạc những cái này đồ đằng chiến sĩ ở. Cái khác nghỉ ngơi người cũng không đối côn đồ bọn họ như thế nào. Địa sơn bộ lạc ví dụ bầy đâu. Thu dọn đồ đạc. Mạch mang người xuống núi. Những người khác ở nơi nào? Mạch hỏi. Cách nơi này hơi có chút xa. Ta dẫn đường. Thỉ Dịch vội vàng nói. Hắn bây giờ tâm tình. Không biết là khẩn trương vẫn là kích động. Dù sao chính là cảm giác thoải mái. Từ xuất khẩu đi ra núi. Côn đồ còn quay đầu nhìn một cái. Lần nữa cảm khái. Không nghĩ tới sẽ đem nơi đó đánh tháp. Trước kia liền có không ít người giao chiến. Trên hành lang có dấu vết. Chỗ kia sơn thể vốn đã không bền chắc. Hôm nay lại trải qua như vậy hung mãnh thế công. Sập xuống cũng nói được. Thiệu Huyền giải thích. Mạch nhìn nhìn cùng Thỉ Dịch cùng nhau mấy người kia. Hỏi. Các ngươi đối ta mới vừa từ bỏ đuổi giết địa sơn bộ lạc cách làm. Có ý kiến không? Không. Không có. Thỉ Dịch mấy người tranh thủ thời gian nói. Bọn họ là thật không có. Địa sơn bộ lạc người bị giết như vậy nhiều. Ba cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Đã chết một cái đã phế một cái. Liền còn dư lại đi xa đội ngũ đầu mục chống đỡ. Đối với Thỉ Dịch mấy người tới nói. Này đã coi như là rất tốt trả thù. Hơn nữa. Coi như du khách. Bọn họ so với người khác càng hiểu thấy rõ tình thế. Khi đó mạch cách làm đúng là tốt nhất. Nếu là chúng ta không giải quyết được. Chờ sau này các ngươi thức tỉnh. Cũng có thể tiếp tục báo thù mà. Lang Giác cười ha hả nói. Thức tỉnh, nghe được cái từ này. Bất kể là côn đồ vẫn là Thỉ Dịch mấy người. Hô hấp đều nặng rồi. Thời điểm này, Thiệu Huyền đột nhiên nói. Các ngươi có thể báo không được. Vì sao? Xem này liền mạch cũng nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Ngươi là nói hồi bộ lạc người sẽ giúp bọn họ. Lang Giác hỏi. Không, vừa vặn tương phản. Thiệu Huyền nói. Dám tính toán hồi bộ lạc. Hồi bộ lạc không chỉ biết đem bọn họ hứa hẹn chỗ tốt mò trong tay. Ngay cả núi cũng sẽ không tha cho. Cho nên, chờ lần kế nghe được địa sơn bộ lạc tin tức. Đại khái là liên quan tới bọn họ bị thương nặng. Chi kia đi xa đội ngũ bất quá là địa sơn bộ lạc. Trong đó một chi lực lượng. Liền tính toàn bộ bị đồ. Cũng không thể tính bị thương nặng. Bị thương nặng trình độ. Muốn so với kia cái nghiêm trọng nhiều. Cổ Lạp đề cập tới hỏa tinh sự tình Thiệu Huyền bất tiện ở nơi này nói. Chờ trở về rồi lại nói cho mạch cùng vu bọn họ. Thỉ Dịch mang Thiệu Huyền đám người đi du khách nhóm nghỉ ngơi ngọn núi kia. Trừ Thỉ Dịch cùng côn đồ bên này người. Còn có hai phe cũng ở. Mạch nhận được người lúc sau. Liền cùng nhau mang. Bọn họ mục đích lần này chính là tới đồng cỏ đón người. Nhận được người liền trở về. Nửa đường cũng đã gặp qua không ít du khách. Cùng nhau thu. Có chính là bọn họ ở lúc tới gặp được. tập trung an trí ở một nơi, lúc trở về lại nhận lấy. Vì vậy, ra tới tiếp ứng 50 đồ đằng chiến sĩ. Trở về đến bộ lạc thời điểm, chung quanh lại có gần 600 người cái du khách. Như vậy nhiều du khách, đồ ăn cũng là cần phí tâm. May mà, lúc trước từ địa sơn bộ lạc nơi đó mò được bồi thường. Không có dùng thủ lĩnh cho Thủy Nguyệt Thạch. Lại cùng đường về trên đường đi qua một ít bộ lạc cùng trên chợ người. Đổi không ít đồ ăn. Có thịt, cũng có nông tác vật. Thiệu Huyền cũng biết đến một ít hạt giống. Thu cất rồi cùng nhau mang về. Mang du khách, đội ngũ tốc độ tự nhiên sẽ chậm rất nhiều. Mà đối với như vậy một chi mấy trăm người tạo thành. Còn mang xúc vật đi xa đội ngũ. Cũng có rất nhiều người tò mò. Bất quá tìm phiền toái đều bị giải quyết. Chỉ là các chiến sĩ sẽ mệt mỏi một chút. Cha cha cùng Caesar cũng giúp một chút. Còn cái khác mấy chi bị phái đi ra ngoài đội ngũ. Bọn họ tình huống so mạch bên này còn không bằng. Chỉ ít mạch bên này. Còn có xe ngựa, tiền tài cũng đủ. Mà Viêm Giác chi danh. Cũng theo mấy chi đội ngũ hành động. Dần dần truyền ra. Trung bộ nhiều một cái bộ lạc. Kêu Viêm Giác. Cái đó gọi Viêm Giác bộ lạc. Rất hung. Không chỉ có người hung. Theo đồng cỏ bên kia viễn hành giả nhóm giảng. Bọn họ còn nuôi hai chỉ hung thú. Một con sói. Một con ưng. Không biết có còn hay không cái khác. Cái gì? Người hỏi bộ lạc bọn họ ở nơi nào? Hướng bên kia đi thẳng. Vạn Thạch bộ lạc bên cạnh chính là. Đúng. Không có sai. Liền ở hung thú Sơn Lâm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.